Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 7, lần đầu gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hô, nhìn màn ảnh lớn hiện lên hai chữ. Kết thúc, thật to, Yoon-ho dừng bước lại, thở ra một hơi dài, cuối cùng đã xong rồi, mặc dù mới luyện tập 2 ngày, nhưng mà kết quả đạt được khiến cho Yoon-ho rất hài lòng. Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, Yoon-ho thuận tay nhặt lên quần áo bị ném dưới đất, khóa cửa rồi ra ngoài. Sau khi quyết định ý muốn của mình vào tối qua, Yoon-ho đã thức cả đêm để tập nhảy, tiếp đó lại tìm một số bài nhạc và biên đạo lại cho thật thích hợp, bộ dáng nghiêm túc như vậy cho dù ai nhìn vào cũng phải nói. Tôi thào, nếu như vậy vẫn không thể chứng minh Kim Jae-chung đối với hắn có ý nghĩ như thế nào, chẳng lẽ dùng sợi lông mao để chứng minh à? Hắn nhớ kỹ, ngày hôm sau khi nói ý tưởng này cho Ji Young-hi biết, trên mặt bà cũng không lộ ra sự kinh ngạc hay biểu cảm gì, chẳng qua là đầy ý tứ mà nhìn hắn một cái, rồi lộ ra nụ cười khiến cho người khác lạnh sống lưng, sau đó lôi kéo hắn quẹo trái lại quẹo phải trong biệt thự Kim gia, cuối cùng, dừng lại tại một căn phòng lớn. Lúc Yoon-ho nhìn thấy những vật bày trí trong phòng, chỉ muốn kêu to câu cảm thán mà tối hôm qua mới học được. Oh my god, sao có thể? Cho dù là người ngu ngốc như thế nào cũng sẽ nhìn thấy điểm kỳ lạ đi, Yoon-ho cũng không ngoại lệ, quay đầu nhìn Ji Young-hi, trong mắt lộ ra tia nhìn không thể tin nổi. Ji Young-hi, đây là con sao có cảm giác hình như gì cái gì cũng đã biết rồi, ngay cả phòng tập nhảy cũng chuẩn bị xong. Dì cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể biết được chứ? Cái này trước kia đã có rồi, lúc ấy đứa nhỏ Jae-chung rất mê Jong Bang-sin-ki, thế là ầm ĩ đòi học nhảy, cho nên ở nhà đặc biệt thiết kế một phòng riêng để luyện tập. Mẹ Kim đối với cái lưng đang đánh giá xung quanh của Yoon-ho mà le lưỡi. Làm sao có thể nói cho con biết ngày hôm qua Jae-chung nói cho gì tin này à, sau đó phải tìm người gấp rút thiết kế căn phòng này suốt đêm. Ra là như vậy, thật tốt quá. Yoon-ho gãi gãi đầu, thế này thật sự rất tuyệt, có thể bắt đầu luyện tập rồi. Vậy phải cố gắng nhiều lên, đừng để cho mọi người chúng ta thất vọng à. Mẹ Kim dừng sức vỗ vỗ vai Yoon-ho, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Yoon-ho đột nhiên cảm giác vai mình không khỏi có chút đau. Gánh nặng à ngày mai là trở về rồi, Ho sao bỗng nhiên cảm thấy thật bất an. Yoon-ho một tay bóp bóp cánh tay bên kia bởi vì vận động quá độ mà đau nhức. Chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra sao? Đi tới cửa phòng ngủ, vừa định đẩy cửa vào, thình lình nghe thấy ngửi thấy một mùi mồ hôi nồng đậm khó ngửi, Yoon-ho kéo áo trước ngực lên hít thử, nhíu mày dứt khoát xoay người đi. À, xem ra cho dù mệt cũng phải tắm à, mở cửa phòng tắm, đập vào mắt là một màng hơi nước khiến cho Yoon-ho có chút sửng sốt, bình tĩnh nhìn lại cánh cửa thế nhưng không hề đóng, Yoon-ho cả người mệt mỏi cũng không quan tâm, cho là gì Young-hi vừa rồi quên thu dọn, xoay người lách qua khe cửa, cởi quần áo trực tiếp đi vào bên trong. Vừa vào, hơi nóng bất ngờ xông tới làm Yoon-ho không thể mở mắt, tay xoa mắt còn chưa kịp bỏ xuống, liền nghe thấy. Một tiếng thét chói tai, Yoon-ho sợ giật cả mình, cho là mẹ Kim vẫn còn tắm, hoảng loạn mở cửa chạy ra phòng bên ngoài còn không quên đóng cửa lại. Tay chân luống cuống mặc quần áo lại tử tế, Yoon-ho nghĩ tới chuyện chạy trốn ra ngoài, tay mới vừa đụng tới nắm tay cửa liền nghe thấy bên trong có tiếng la. Này, người kia khoan đi đã, tôi té tới đây giúp tôi một chút. gocchuyenaudio.com. Trải qua một lúc trì hoãn, Yoon-ho dần dần tỉnh táo lại, mới chú ý tới thanh âm nói chuyện rõ ràng là con trai, lần này hơi bối rối. Cái đó, tôi vừa nãy không phải cố ý cậu không sao chứ, cậu còn nói, đột nhiên tiến vào khiến tôi bị dọa đến trượt té, còn không mau qua đây đỡ tôi. Thanh âm tức giận pha lẫn chút đau đớn, xem ra thật sự té không nhẹ à, vậy tôi vào đây. Yoon-ho vừa nói vừa đẩy cửa vào, thấy nằm trên mặt đất là một người con trai không mảnh vải che thân, mặt thoáng cái liền đỏ, tiếp đó cả người ngu ra đứng tại chỗ. Hỏi tại sao ư, mặc dù chỉ nhìn gương mặt nghiêng của người kia, nhưng Yoon-ho mỗi ngày đều nhìn những tấm hình chụp trên phòng đến con mắt cũng đã được huấn luyện rồi, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, nằm trên mặt đất đang cúi đầu quan sát vết thương trên người, rõ ràng là Jae-chung khiến cho tâm trạng hắn không yên những ngày qua. Jae-chung đang lo cho cái đau của mình, nghe được tiếng mở cửa gần nửa ngày, vẫn không nghe tiếng người cất lên, có chút tức giận quay đầu. Tôi thao, còn không qua đây đỡ, ngạch cậu. Cậu, phát hiện người khiến mình ngã xuống là người cậu mong nhớ ngày đêm, đầu lưỡi không khỏi bắt đầu cứng đơ. Nghe thấy giọng nói người trước mắt đang trần như nhộng có chút tức giận, Yoon-ho lúc này mới kịp phản ứng, cho là ánh mắt nhìn của mình quá lộ liễu, ho khan một tiếng, cầm lấy khăn tắm treo trên tường, bao lấy Jae-chung đang nằm trên mặt đất đứng lên, một tay vòng dưới đầu gối, một bên dùng sức ôm vào trong ngực hướng phòng mình đi tới. Thật ra thì Chê Chung đang nằm trong lòng Yun Ho từ giây thấy hắn đã trở nên ngơ ngác nhìn hắn lấy khăn quấn thân thể mình, ngơ ngác nhìn hắn ôm mình theo kiểu công chúa kéo mình vào trong ngực, ngơ ngác dựa vào trong lòng hắn, ngửi thấy được mùi mồ hôi khiến cho hơi thở càng đậm chất của một người đàn ông, gương mặt Chê Chung gần như chín đỏ. LT, đây là cái ôm mà mình vẫn thường hay nằm mơ để cầu xin a, thật là ấm áp a, GT, hưởng thụ nhắm mặt lại, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, gương mặt dán sát vào lồng ngực rắn chắc kia. Trong khoảnh khắc gương mặt người nằm trong lòng dựa vào ngực mình, thân thể Yun Ho không khỏi có chút cứng ngắc, bước chân cũng bắt đầu chậm lại. Cúi đầu nhìn một chút phát hiện hai mắt Chê Chung đã nhắm nghiền, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ tiếp tục đi về phía trước. Nhẹ nhàng đem Chê Chung thả lên giường, vén chăn lên đắp cho cậu, sau đó ngồi vào bên giường, nhìn người đã mở ra hai mắt nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng. Cái đó, tôi đây. Cậu có chỗ nào? Không. Không thoải mái, nói xong những lời này, Yun Ho chỉ muốn cầm một cây búa hung hăng gõ lên đầu mình. Chê Chung lấy tay khẽ kéo túm lấy một góc chăn, chỉ lộ ra hai mắt thật to. Cậu chính là Yun Ho mà mẹ tôi nói. Cậu nghe nói qua một chút về tôi. Yun Ho kích động bắt lấy tay Chê Chung, cảm xúc ấm áp truyền đến khiến cho hắn nhận ra mình đang làm gì, nhiệt độ gương mặt lại bắt đầu tăng cao, vội vã buông tay. Xin lỗi, vô lễ rồi, không sao, ngoài mặt thì tặng cho Yun Ho một nụ cười thoải mái bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nổi bão. Thình thịch, rồi, cái đó, cậu rất nóng sao, mặt cậu, sao lại hồng như vậy, không sao, chỉ là cảm giác có chút lạnh. Chê Chung vừa nói xong liền muốn đem đầu lưỡi mình cắn rụng. LT, gocchuyenaudio.com Đây là đang nói cái gì hả, phải nói là do nóng mới đỏ mặt chứ. GT, nhìn vẻ mặt cho mày đầy rối rắm của Chê Chung, Yun Ho thật sự tin tưởng, gấp rút đứng dậy đi chỉnh lại máy điều hòa. Chê Chung lợi dụng lúc này lấy tay sờ sờ gương mặt nóng hổi, trong lòng âm thầm tự mắng bản thân không có khí chất, chỉ là chạm tay có chút xíu đã cao hứng thành cái dạng này, như vậy sau này cái kia ấy thì sao, không lẽ sẽ ngất xỉu mất. Sau khi Yun Ho chỉnh nhiệt độ cho ấm rồi xoay người lại, đập vào mắt chính là gương mặt càng thêm hồng của người kia, gương mặt mềm mềm phấn hồng đó khiến cho trong lòng Yun Ho từng đợt nhộn nhạo a, không tự chủ bắt đầu lúng túng, vừa nhăn mi đi tới bên giường, vừa độc thoại với bản thân. Sao, mặt cậu vẫn hồng như vậy a, vừa nói vừa vươn tay đặt lên trán Chê Chung. Không nóng a, nhìn gương mặt phóng đại phía trước còn có bàn tay đang đặt trên trán mình, Chê Chung rốt cuộc chịu không nổi, ở trong lòng liên tục khóc giống. LT, ông trời a, có thể hay không đừng hành hạ con như vậy a, mặt của con cũng không phải cái nhiệt kế, phòng này cũng không phải lò nướng a, có thể hay không đừng tiếp tục như vậy a. Thật chịu không nổi mà ô, đẹp trai muốn chết. Trái tim của tôi a, GT, cái kia cậu có chỗ nào không? Không thoải mái sao? Mặc dù không biết tại sao lại bắt đầu cà lăm, nhưng lời này không thể không nói, bị đau là không thể cố chịu đựng nha. Chê Chung nhẹ nhàng cắn góc chăn, nhỏ giọng nói. Chân hình như bị chật rồi. Thật không? Vén một góc chăn lên, Yun Ho nắm lấy bàn chân trắng nộn, nhìn mắt cá chân quả nhiên có hơi sưng đỏ, gương mặt bắt đầu nặng nề, lấy ngón trỏ đặt lên, chưa kịp hỏi. Có đau không? Thì đã nghe thấy tiếng hét như tiếng heo bị giết của Chê Chung. Đau quá, Yun Ho khẩn trương lấy băng vải tiến vào, dùng khăn lông nhẹ nhàng bao lấy ôn nhu thoa thuốc lên. Kia cái đó còn không thoải mái không? Không, Chê Chung nhìn vẻ mặt đau lòng của Yun Ho, đôi mắt to tròn khẽ chuyển động, hình như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt đầy giảo hoạt cười một tiếng. À cái đó, mông lúc té cũng bị ảnh hưởng, cảm giác thấy chắc sưng lên rồi. Này, nhìn gương mặt đỏ ửng vì bối rối mà xoắn lại thành một đoàn của Yun Ho, Chê Chung trong lòng cười to. Như vậy, cậu có muốn giúp tôi xoa hay không? Tiếp tục đùa giỡn, tôi đây. Vậy để tôi tự làm đi, không làm khó cậu ta nữa vậy, nhìn Yun Ho thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong đầu Chê Chung lại nảy ra một chủ ý mới. Ai nha, tôi không thể nằm như vậy mãi được, cậu có thể cho tôi mượn đồ của mặc một chút không nha? Đương nhiên, được rồi, tôi đây. Tôi đây bây giờ lập tức đi lấy. Chê Chung từ trong tay Yun Ho tiếp nhận y phục liền bắt đầu trưng ra một ánh mắt đầy vô tội nhìn hắn, điều này khiến cho Yun Ho không khỏi nhớ tới chú heo con mới sinh ra mấy ngày hôm trước. Hoa hoa nho nhỏ, PS của tác giả chính là con heo nhỏ hoa hoa do Đại Hắc cùng Tiểu Bạch sinh ra mà hắn yêu nhất à, ánh mắt sao lại giống nhau ngây thơ như vậy chứ? Có thể, không mặc vừa tuy hơi. H hơi lớn, nhưng có thể chịu khó, một chút, tôi không phải là đang bị thương sao, không có cách nào tự mặc được chi bằng cậu gọi Giang quản gia tới giúp tôi đi. Tôi xem cậu sẽ làm sao nha, không được, tuyệt đối không thể. Gocchuyenaudio.com, ồ, trong tình huống khẩn cấp dĩ nhiên không còn cả lăm nha. Không, không phải, như vậy, cái đó, không cần, đừng làm phiền tới người khác, tôi giúp cậu. Cậu, một chút, Chê Chung ở trong tâm hài lòng cười, không tệ lắm, ý muốn nắm giữ rất mạnh mẽ. Coi như là thuận lợi giúp Chê Chung mặc xong quần áo, Yun Ho cũng rất chính trực cấp cho bản thân nhãn hiệu. Quân tử, đương nhiên, nếu như có thể quên đi lúc bộ ngực trắng lóa trước mắt mà không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, hay như có năng lực không thấy chỗ tư mật kia mà bất giác đỏ mặt, còn có lúc chạm tới bắp đùi thon dài trắng noãn kia mà không nghĩ tới oai oai là tốt rồi. Giờ ôm tôi về phòng của tôi đi. Chê Chung bắt được cánh tay của Yun Ho đang đặt trên thắt lưng mình có ý định rút về, nói. Vậy cậu tối hôm nay cứ ở phòng tôi nghỉ ngơi một đêm đi, tôi đây, có thể thuận tiện chiếu cố cậu. Tôi chiếm giường cậu sẽ không có chỗ ngủ đúng không a, tiếp tục vô tội. Tùy tiện đâu đó là được, ghế salon quá nhỏ, mà giường của cậu rất lớn a, nếu không thì ngủ chung đi. Không, không cần, cậu ghét bỏ tôi, mặt nhăn lại, nước mắt trực trào, bộ dáng bị tổn thương. Không có. Có, lần này quả thật hơi kích động rồi, ngay cả lúc nói chuyện cũng xém bị sặc nước miếng. Vậy thì đi lên đây a, Yun Ho nghe lời lên giường, thấy Chê Chung hài lòng hai mắt nhắm lại, trong tim không hiểu sao lại dâng lên một tia ấm áp, nói ngủ ngon, liền tiến vào mộng đẹp. Ngủ rồi sao, Chê Chung nhìn Yun Ho bên cạnh một chút, vươn tay ở trước mắt hắn quơ, xác nhận đã ngủ thật sâu, liền đem cái chăn của mình đá qua một bên, chui vào trong chăn của Yun Ho, vươn tay ôm lấy thắt lưng người kia, hoàn toàn nằm gọn trong lòng của hắn, nhắm mắt lại, mang theo nét cười sâu sắc rồi dần dần ngủ thiếp đi. Cách chương.